Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Y Khả Mộng nhìn Yên Miểu Miểu rằng có cùng Bạch Phong Hoa, trong lòng suy tư cái nữ nhân Dịch Phong phái kia tướng mạo quả thật làm cho người đố kỵ, nhưng Y Khả Mộng tùy tiện giết chết đối phương, sẽ không sợ người Dịch Phong phái truy cứu. Mà bên này, Bạch Phong Hoa đối mặt tư thế quỷ dị của Yên Miểu Miểu, cũng không dám khinh thường, bày ra tư thế chiêu thức xoay càn khôn. Nàng biết Yên Miểu Miểu một kích này không phải là nhỏ. Y Khả Mộng trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn một màn này, đáy mắt ở chỗ sâu nhất hiện lên âm lãnh hung quang, lòng của nàng đang tính toán. Yên Miểu Miểu đã cùng bảo kiếm của mình hợp hai làm một, giống như trở thành một phen lợi kiếm thật lớn, từ giữa không trung gào thét nhằm phía Bạch Phong Hoa, ánh sáng trắng chói mắt xông lên tận trời, làm cho Y Khả Mộng không mở mắt ra được. Yên Miểu Miểu thoáng như viên đạn pháo có sức mạnh thật lớn nhằm phía Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa cổ tay vừa chuyển, xoay càn khôn dâng lên, một mặt ánh sáng thật lớn ầm ầm mà ra, đem lực lượng Yên Miểu Miểu bắn ngược trở về. Yên Miểu Miểu thê thảm kêu một tiếng, đột nhiên rơi xuống đất. Bạch Phong Hoa cũng cảm giác trong lồng ngực cuồn cuộn bốc lên, đứng không vững sau thối lui. Không hổ là trưởng môn tiếp theo của Phong Lam phái, Bạch Phong Hoa cảm giác trong miệng nóng lên, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống. Yên Miểu Miểu càng chịu khổ sở, ngã rơi trên mặt đất, trong miệng máu tươi tựa như tiền không ngừng phun ra, bảo kiếm rơi xuống ở một bên, nàng từng ngụm thở phì phò, trong mắt có, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng cùng sợ hãi. Xoay càn khôn, là xoay càn khôn, mình từng xem qua một lần, nhưng lại suốt đời khó quên. Bạch Ngọc Phi, Bạch Ngọc Phi, nữ nhân này cùng Bạch Ngọc Phi rốt cuộc có quan hệ gì? Trốn từ một nơi bí mật gần đó, Y Khả Mộng cũng kinh hãi không thôi, hóa ra là xoay càn khôn. Nữ nhân này lại có thể sử xuất xoay càn khôn, nàng rốt cuộc là loại người nào? Bất quá mặc kệ nàng là loại người nào, khẳng định cùng Bạch Ngọc Phi có quan hệ. Nghĩ đến đây, Y Khả Mộng không trốn nữa, trực tiếp âm hiểm nhẹ nhàng đi ra. Bay tới giữa Bạch Phong Hoa cùng Yên Miểu Miểu, Y Khả Mộng, Yên Miểu Miểu trọng thương nhìn đến Y Khả Mộng thì quá sợ hãi, nàng nhưng không cảm thấy Y Khả Mộng là tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nữ nhân này cho tới bây giờ đều là bỏ đá xuống giếng. Hiện tại, mình bị trọng thương, hoàn toàn là thịt bò mặc người chém giết. Nữ nhân này, chỉ sợ sớm đã trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trận chiến, đợi thời cơ mới đi ra. Tốt một cái trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Thật giận a, a, Miểu Miểu muội tử, đây là làm sao vậy a? Y Khả Mộng biết rõ còn cố hỏi, giọng điệu lại che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Khả Mộng tỷ tỷ ta bị tiện nhân này ám toán, thỉnh tỷ tỷ cứu ta, giúp ta giết nàng. Yên Miểu Miểu cắn răng, cố nói một câu như vậy. Dưới tình huống này, cùng Y Khả Mộng cứng đối cứng chính là kẻ ngốc. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn hết thảy, không để ý đến, mà là lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào, rất nhanh điều trị nội thương. Ai nha, Miểu Miểu muội tử, đây cũng là lần đầu tiên ngươi có vẻ mặt ôn hòa cùng ta nói chuyện a. Thật sự là nhu thuận a, Y Khả Mộng âm dương quái khí nói. Khả Mộng tỷ tỷ nói đùa, muội muội nhưng vẫn thực kính trọng ngươi. Yên Miểu Miểu cắn chặt răng, trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng trên góc truyện audio.com, mặt lại cười làm lành nói như vậy. Ha ha, ha ha ha ha ha, Y Khả Mộng cười càn rỡ, cười đắc ý, không nghĩ tới Yên Miểu Miểu cũng có hôm nay, Yên Miểu Miểu cũng có thời điểm mang theo cái đuôi cầu xin mình. Thật sự là, đại khoái nhân tâm, hả lòng hả dạ, thật sự giống như trời mùa hè ăn dưa hấu lạnh. Yên Miểu Miểu nguyên bản sắc mặt tái nhợt thảm hại càng trắng hơn. Trong lòng đối Y Khả Mộng nguyền rủa không thôi, Y Khả Mộng ngửa mặt lên trời cười ha ha, Yên Miểu Miểu trong lòng sốt ruột vội vàng nói. Khả Mộng tỷ tỷ, mau giết cái nữ nhân kia, thừa dịp nàng bị thương mau giết nàng. Trên người nàng có bảo vật có thể đi vào cái cấm chế vườn kia. Nàng còn có một phen thượng phẩm linh khí, Y Khả Mộng ha ha cười xong, sắc mặt đột nhiên lãnh, lạnh lùng âm hiểm nhìn Yên Miểu Miểu. Trong lòng cười lạnh, Yên Miểu Miểu thật sự là đáng sợ. Vì đạt tới mục đích có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục còn lập tức tung mồi. Yên Miểu Miểu, ngươi cho là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau sao? Y Khả Mộng cười lạnh tiến vào vườn lấy này nọ trở về báo cáo kết quả công tác. Sau đó tiếp nhận chức vụ trưởng môn, Yên Miểu Miểu sừng sốt không rõ Y Khả Mộng lời này có ý tứ gì. Ở nàng xem đến, nữ nhân này cùng mình tương tự nhất, mình cùng nàng chính là người một đường. Bạch Phong Hoa không để ý đến bên này, nhưng trước rất nhanh điều trị chiến khí trong cơ thể tiêu hóa đan dược mau chóng đem nội thương thương tổn giảm đến mức nhỏ nhất. Khả Mộng tỷ tỷ có ý gì? Yên Miểu Miểu sắc mặt càng phát ra khó coi. Ta cũng không giống ngươi, ta muốn chính mình đi vào vườn lấy đồ, thông qua khảo hạch. ngươi này tiểu sửu nhảy nhót thật sự là không chịu nổi đến cực điểm. Không nên đem ta và ngươi nói nhập làm một, Y Khả Mộng cười lạnh không thôi, không có lệ cảm xúc giống vừa rồi, mà là giận quát lên. Yên Miểu Miểu, ngươi biết không? Trên thế giới này người ta ghét nhất chính là ngươi. Y Khả Mộng kéo xuống mặt nạ ngụy trang cười, lạnh lùng nói, ngươi này tiện nhân, có cái tư cách gì cùng ta tranh? Ngươi có thứ gì so được với ta? Dung mạo của ngươi, thực lực của ngươi, thân thế của ngươi, thiên tư của ngươi, ngươi không xinh đẹp như ta, thực lực không bằng ta. Ngươi chính là cái thứ nữ, ngươi thiên tư ngu dốt. Yên Miểu Miểu tức giận cả người phát run, nàng ghen ghét nhất chính là Y Khả Mộng là thiên kim đại tiểu thư đại thế gia, là đích nữ danh chính ngôn thuận mà mình lại chính là một cái thứ nữ. Y Khả Mộng cho dù ngươi nói là thật sự, vậy thì thế nào? Kinh Hồng công tử có liếc mắt nhìn ngươi một cái sao? Ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, đáng thương, buồn cười. Yên Miểu Miểu nghe Y Khả Mộng bóc trần chỗ đau của mình cũng oán hận bắt đầu bóc trần chỗ đau của Y Khả Mộng. Tiện nhân, Y Khả Mộng rốt cuộc kiềm chế không được rút kiếm ra không phân bua liền điên cuồng xông đi qua. Yên Miểu Miểu tay mắt lanh lẹ theo chính trong vòng cổ mình đem ra một viên đan dược trực tiếp nuốt đi xuống. Ngay sau đó, nàng cả người bật ra ánh sáng trắng, cả người tinh thần sáng láng. Quay lại đan, Y Khả Mộng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới trưởng môn Phong Lam phái lại yêu thương Yên Miểu Miểu đến bộ dạng như thế, đem quay lại đan có thể tạm thời khôi phục thể lực cho Yên Miểu Miểu. Đây chính là đan dược tốt nhất thoát để thoát thân bảo vệ tính mệnh, đối thân thể không có một chút tác dụng phụ. Hừ, đều là tiện mệnh, trưởng môn các ngươi cũng là. Góc chuyện audio chấm cơm, thứ nữ đê tiện cho nên mới đối với ngươi như vậy. Cá mè một lứa, tiện nhân câm mồm, dám nhục mạ sư tôn ta. Yên Miểu Miểu giận dữ, ra tay tàn nhẫn. Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn một màn này, trong lòng cười lạnh thật sự là cho cắn chó, một miệng đầy lông. Bất quá, như vậy tốt lắm, mình biến thành nước tương, vẫn nên thừa dịp hiện tại yên lặng ra đi. Này nước tương đánh có điểm phiêu lưu, dù sao mình trong người trọng thương. Nghĩ đến đây, Bạch Phong Hoa liền yên lặng rời đi. Mà Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng đánh là khó chia lì, hai người đối lẫn nhau đều là hận thấu xương, ra tay tự nhiên tàn nhẫn vô cùng, ra chiêu là muốn tính mệnh người kia. Hai người vừa đánh cũng vừa mắng, mắng khó nghe đến cực điểm. Hai người giờ phút này làm sao phát hiện Bạch Phong Hoa còn tồn tại. Trong mắt chỉ có đối phương, cũng chỉ có một mục đích giết đối phương. Bạch Phong Hoa đi hơi xa, còn loáng thoáng nghe tiếng hai người đánh nhau. Y Khả Mộng ra tay đối phó Yên Miểu Miểu, Bạch Phong Hoa cũng không có ngốc nghếch cho rằng nàng là giúp mình. Này, mình trên người có thương tích không nên cùng hai nữ nhân kia cứng đối cứng, vẫn nên trước tìm một chỗ dưỡng thương cho tốt hơn. Bạch Phong Hoa bước nhanh đi phía trước, tiếng hai người kia đánh nhau càng ngày càng xa, dần dần nghe không thấy. Cuối cùng Bạch Phong Hoa tìm được địa phương ẩn nấp là mặt sau một cái thác nước nhỏ. Phía sau thác nước không ngờ có động, là cái huyệt động không nhỏ, mặc dù có chút ẩm ướt nhưng là chỗ ẩn nấp tốt. Nguyên bản nàng ở bên hồ tẩy trừ miệng vết thương không có phát hiện nơi này, là một động vật nhỏ kỳ quái xèo xèo kêu một tiếng liền đầu đâm đi vào không có đi ra, nàng mới hiếu kỳ tra xét đến. Huyệt động ánh sáng có chút tối, khốc khốc đáng yêu đi ra tự nguyện đảm đương công việc chiếu sáng, vì Bạch Phong Hoa chiếu sáng cảnh vật bên trong. Chung quanh đá quái thạch lởm chởm cũng không quy tắc, thoạt nhìn chính là cái huyệt động thiên nhiên. Bạch Phong Hoa yên lòng, ở tận cùng bên trong chọn nơi ngồi xuống, ngồi xếp bằng điều tức. Trong lòng thầm nghĩ cũng không biết tình huống hai người kia chiến đấu như thế nào. Ba ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa không có đi ra huyệt động, chỉ chuyên tâm chữa thương. Đồ ăn cũng chỉ là ăn chút lương khô cũng không cho khốc khốc ở ban đêm phát ra ánh sáng, bại lộ nơi này. Tóm lại, hết thầy cẩn thận chút tổng đúng vậy. Bạch Phong Hoa tính dưỡng thương tốt liền tiếp tục tại cái không gian này lịch lãm, về phần hai nữ nhân kia trước mắt chống lại có chút phiền hức vẫn nên trước tránh đi có vẻ tốt. Bạch Phong Hoa tạm thời không nghĩ chọc phiền toái, không có nghĩa là phiền toái không thích nàng sẽ không đến gây chuyện. Ngày thứ tư, phiền toái đến đây. Bên ngoài truyền đến tiếng động kỳ quái tất tất tốt tốt cùng tiếng nước chảy ầm ầm hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ có sinh vật lướt qua lùm cây. Hơn nữa, đúng là hướng bên hồ mà đến. Rất nhanh, thanh âm ngừng, tựa hồ sinh vật kia ngừng lại. A a, thanh âm kỳ quái truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân truyền đến. Uy, nữ nhân Dịch Phong phái, ta biết ngươi ở trong này, nhanh chút đi ra. Tiếng Y Khả Mộng đột nhiên truyền đến, làm cho Bạch Phong Hoa đột nhiên cả kinh. Y Khả Mộng làm sao có thể tìm tới nơi này, ta biết ngươi ở trong này, ta có việc tìm ngươi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta nghĩ tìm ngươi hợp tác, Y Khả Mộng giọng nói xuyên thấu toàn bộ hồ, rõ ràng vang lên ở tại trong lỗ. Góc chuyện audio chấm cơm, Tài Bạch Phong Hoa, tìm mình hợp tác làm cái gì? Bạch Phong Hoa nhíu mày, nữ nhân này cũng không phải cái người hiền, tìm mình đương nhiên sẽ không phải chuyện tốt. Hay là cũng là cùng mục đích Yên Miểu Miểu giống nhau? Lại không quá giống, ta biết người ở phía sau thác nước xuất hiện đi, ta thật sự có thành ý tìm ngươi hợp tác. Y Khả Mộng còn ở bên ngoài hô. Nghe đối phương báo ra vị trí cụ thể, Bạch Phong Hoa cũng không ẩn tiếp rồi, trực tiếp phi thân đi ra, nhẹ nhàng đứng ở bên hồ cùng Y Khả Mộng bảo trì một khoảng cách. Đứng vững sau đánh giá Y Khả Mộng sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt. Hiển nhiên là ngày ấy cùng Yên Miểu Miểu đánh nhau cũng không có chiếm chỗ tốt. Mà làm cho Bạch Phong Hoa để ý là sinh vật nằm ở dưới chân Y Khả Mộng. Động vật nhỏ kia, giống như một con mèo nhỏ lông xù, có điều cái đuôi có ba cái, hơn nữa lỗ tai là hình tròn đi. Chừng một đôi mắt đen lúng liếng nhìn Bạch Phong Hoa, rất ngạc nhiên đây là con gì? Y Khả Mộng tận lực làm cho bản thân tươi cười nhiều chút thiện ý ôn nhu cười nói. Đây là linh thú trấn phái U Cốc phái chúng ta thông bào. Ngàn năm mới có thể sinh ra một con, nó có thể truy tung, lần theo dấu vết tung tích bất luận kẻ nào. Có thể nghe hiểu người nói, phi thường có linh tính. Ta có thể tìm được ngươi toàn dựa vào nó một đường ngửi mùi của ngươi tìm tới được. Y Khả Mộng nói xong, linh thú ở dưới chân kêu thông bảo đắc ý ngẩng đầu lên, hướng Bạch Phong Hoa thử nhe răng tựa hồ khoe khoang. Y Khả Mộng thấy thế ngồi xổm xuống tưởng sờ sờ đầu nhỏ thông bảo. Ai ngờ thông bảo kia lại nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy sang, không có cho Y Khả Mộng đụng đến. Y Khả Mộng tay cứng ngắc ở giữa không trung, thần sắc ngượng ngùng. Trong lòng thầm mắng xúc sinh chết tiệt vẫn là đối chính hắn một thái độ, phải biết rằng sư phó đã bắt nó đưa cho mình. Nhưng mà xúc sinh chết tiệt này còn không đem mình để vào mắt. Nếu không xem nó truy tung thực có bản lĩnh, đã sớm đem nó nấu ăn. Người tìm ta chuyện gì? Bạch Phong Hoa lạnh lùng nhìn hành động Y Khả Mộng thản nhiên hỏi. Ha ha, không biết tên muội muội, ta gọi là Y Khả Mộng, là người U Cốc phái. Muội muội là người Dịch Phong phái đúng không? Y Khả Mộng đứng lên, mỉm cười như hoa, thanh âm lại ôn nhu đến cực điểm. Ta không thích nói chuyện quanh co lòng vòng. Bạch Phong Hoa hơi hơi híp mắt, giọng cực lãnh. Y Khả Mộng đáy mắt hiện lên một tia vặn vẹo, lập tức chợt lóe, lại biến thành bộ dáng vô cùng dịu dàng. Thoạt nhìn muội muội là người ngay thẳng. Ta đây cũng nói mở, ta nhìn thấy Yên Miểu Miểu cương nhiên sẽ đối muội muội hạ sát thủ, không biết muội muội là như thế nào đắc tội nàng. Bạch Phong Hoa tính nhẫn nại mau bị mài mất, người cái gọi giao dịch là cái gì? Này một câu không kiên nhẫn làm cho Y Khả Mộng mặt thiếu chút nữa vặn vẹo. Y Khả Mộng vội vàng nói. Ta nghĩ tìm ngươi, cùng ta cùng nhau giết nàng. Sao? Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày. Bạch Phong Hoa này động tác ở Y Khả Mộng xem ra cho nàng ủng hộ lớn, ở nàng xem đến, Bạch Phong Hoa cũng là hận không thể giết Yên Miểu Miểu. Ôi ôi, phục trên mặt đất động vật nhỏ kia cúi đầu kêu hai tiếng tò mò đánh giá Bạch Phong Hoa. Ngươi cũng nghĩ giết nàng đúng không? Nàng ham thượng phẩm linh khí cùng cái gì bảo vật trên người ngươi đã nghĩ đánh lén ngươi. Nàng tiện nhân, vĩnh viễn cũng kéo không hơn mặt bàn. Y Khả Mộng vội vàng nói xong, Bạch Phong Hoa lực chú ý lại bị động vật nhỏ kêu thông bảo hấp. Góc chuyện audio.com, dẫn, lông xù một đoàn, vươn chân trước xoa chính lỗ tai tròn tròn của mình, sau đó chớp ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Tiếp theo lại đem ba cái đuôi lông xù hướng đến phía trước đến, dùng móng vuốt cào. Bộ dạng thơ ngây nhưng khiến Bạch Phong Hoa tâm tình tốt. Còn tiện nhân kia vì tư lợi bản thân đã nghĩ đối với ngươi ra tay. Y Khả Mộng còn tại thao thao bất tuyệt nhưng Bạch Phong Hoa trầm mặc vẫn không nói chuyện. Y Khả Mộng gặp Bạch Phong Hoa thái độ như vậy, trong lòng có chút bất an, nghĩ nghĩ vẫn đem ý nghĩ của mình nói ra, con tiện nhân kia cùng ta vẫn đều là đối địch nhưng cũng không có chân chính xé rách ra mặt. Lúc này đây sự tình nháo lớn, là không có khả năng che giấu. Nếu thả nàng trở về tất sẽ khiến cho Phong Lam phái cùng U Cốc phái mâu thuẫn. Y Khả Mộng ra sức nói xong, còn có không nói ra chính là nàng không chỉ muốn mạng Yên Miểu Miểu, còn có quay lại đan trên người Yên Miểu Miểu. Cái kia mới là chân chính chí bảo, trước kia nghe nói qua, hiện tại rốt cục kiến thức đến. Không nghĩ tới một viên uy lực liền lớn như vậy, lúc trước nàng vốn tưởng rằng có thể giết chết Yên Miểu Miểu sức cùng lực kiệt. Kết quả Yên Miểu Miểu ăn vào quay lại đan, cư nhiên muốn, lưỡng bại câu thương, sau đào thoát. Bạch Phong Hoa như trước cúi đầu, Y Khả Mộng nói nàng hoàn toàn không có nghe vào, mà là nhìn chăm chú vào cái dáng điệu thơ ngây của thông bảo. Tiểu tử kia, bề ngoài thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng trong mắt chuyển động quay tròn nhưng lộ ra một cỗ một hương vị tinh quái. Như thế nào, cùng ta hợp tác cùng nhau giết Yên Miểu Miểu cái tiện nhân kia. Vũ khí của nàng cùng càn khôn túi đều thuộc về ngươi. Y Khả Mộng đề cao thanh âm, rốt cục đem Bạch Phong Hoa lực chú ý kéo lại. Cách chương.